Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1472, chương 1500, mới có thể có lộn xộn. Trương Thăng ngồi ở trên ghế, nhìn cái đó miệng vẫn đang chảy máu Quan Mạc, trong ánh mắt liền một chút thương hại cũng không có. Người như vậy, ở Trương Thăng trong mắt Sử Tử Lăng Trì cũng không quá đáng. Chỉ cần hắn cầm tội tất cả đều chiêu khai ra. Lăng Trì liền vậy quả thật không quá đáng. Dựa theo luật pháp mà nói dĩ nhiên đủ không được Lăng Trì xử trí. Có thể hắn quá đặc thù. Cái này Đại Ninh lập quốc thứ nhất án. Cho nên xử nặng là ván đã đóng thuyền chuyện. Người thật là vận khí tốt không có bên. Trương Thăng rót một ly trà. Say người thời điểm hướng Quan Mặc báo cho biết một tí. Sau đó lại làm bộ như bừng tỉnh dáng vẻ nói một tiếng. Quên. Người uống không được trà. Hắn ở Quan Mặc trước người ngồi xuống. Chậm rãi khạc ra một hơi. Người như vậy à. Vốn không nên có như vậy vận khí. Nhưng mà ai để cho ngươi đuổi kịp một cái như vậy tốt thời điểm. Trương Thăng vững vàng đương. Đương ngồi yên. Bưng ly trà ngửi một cái trà thơm. Ngươi sẽ không chết. Một điểm này ngược lại là có thể yên tâm. Ngươi cũng không thể nói gì nhiều. Một điểm này ngươi cũng có thể yên tâm. Cái trước là bởi vì là Từ Tích còn không thể ngã xuống đi. Cho nên ngươi không chết được. Người sau là bởi vì là Từ Tích còn không thể ngã xuống đi. Cho nên ngươi không cần phải nói cái gì. Quan Mặc trong mắt thoáng qua lau một cái sợ hãi. Vốn là trắng bệch sắc mặt. Đổi được hơn nữa khó xem. Hắn hiểu. Không lâu sau, bệ hạ liền sẽ tuyên bố tội của ngươi. Nhưng cái này tội không tính là bao lớn. Không phải là, ngươi lấy là quá mức lòng tham. Muốn thông qua thiết kế hãm hại Cầm Lục đại nhân vạn ngã. Sau đó ngươi muốn làm lại bộ thượng thư. Cái này dĩ nhiên chỉ là một mình ngươi sai lầm. Và ngươi bất kỳ cũng không có quan hệ. Và tể tướng đại nhân càng không có quan hệ. Trương Thăng nói, chuyện ngươi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Rất nhanh tể tướng đại nhân vậy sẽ nhận được tin tức. Nhưng hắn nhất định sẽ không suy nghĩ như thế nào cứu ngươi. Ngược lại sẽ suy nghĩ làm sao hãy mau đem ngươi diệt trừ. Dẫu sao dựa theo tội của ngươi. Sẽ không tuyên án chém lập quyết. Hắn đại khái còn sẽ ở bệ hạ trước mặt đau bệnh tim thủ. Nói thật ra là nhìn lầm rồi ngươi. Sau đó trả lại Lục Trọng Lâu Lục đại nhân trước mặt chân thành nói áy náy. Đại khái vẫn là những lời đó. Nói hắn nhìn lầm rồi ngươi. Trương Thăng nói. Nếu như trừ đi ngươi. Tể tướng đại nhân trong lòng liền sẽ thở phào. Nếu như không có thể diệt trừ ngươi. Ngươi mất tích. Vậy hắn liền sẽ rất khó chịu. Hắn nhìn Quan Mặc nói. Cho nên ngươi tự suy nghĩ một chút xem. Ngươi là hy vọng Từ Tích cứu ngươi đâu. Còn chưa hy vọng, Quan Mặc đã rõ ràng tới đây chuyện này hẳn làm sao đi làm. Cho nên lập tức lắc đầu. Hắn dĩ nhiên không hy vọng Từ Tích cứu hắn. Từ Tích là một hạng người gì? Hắn chẳng lẽ sẽ bởi vì Quan Mặc mà làm ra có tổn chuyện mình hắn tới? Vậy thì tốt, xem ra ngươi hiểu. Trương Thăng cầm ly trà buông xuống. Đưa tay nâng Quan Mặc cầm cho an trở về. Trương Thăng cũng không phải là một cái võ học trên cao bao nhiêu thành tựu người. Hắn càng không phải là một cái ở phương diện y thuật cao bao nhiêu thành tựu người. Xem hắn cầm an trở về nhanh như vậy. Đại khái cũng chỉ có thể là bởi vì quen thuộc có thể sinh đúng dịp. Quan Mặc khôi phục nói chuyện năng lực. Vội vàng khóc cầu nói. Trương đại nhân ngươi phải cứu ta. Nhất định phải cứu ta à. Trương Thăng nói. Ngươi hiện tại đã rõ ràng mình nên làm những thứ gì. Cho nên ngươi mới biết cầu ta. Bởi vì ngươi nghĩ. Hiện tại đại khái chỉ có ta có thể cứu ngươi. Quan Mặc dùng sức gật đầu một cái. Phải. Sau này quan mỗ chỉ đại nhân mệnh lệnh là từ. Đại nhân để cho ta làm gì ta thì làm cái đó. Để cho ta nói gì ta liền nói gì. Hắn rất rõ ràng. Từ hắn rơi vào đình úy phủ trong tay một khắc kia bắt đầu. Hắn cũng chỉ có thể là người chết. Hắn biết Từ Tích quá nhiều bí mật. Từ Tích là tuyệt đối không cho phép hắn nhiều sống một ngày. Trương Thăng đi về trước đè ép xuống thân thể hỏi. Người ở Từ Tích trước mặt thời điểm. Cũng là như vậy khôn khéo sao? Những lời này cầm Quan Mặc hỏi có chút ngu. không biết nên trả lời như thế nào. Không khí này lập tức liền trở nên có chút lúng túng. Được rồi, ta cũng không nhiều khó khăn vì ngươi. Trương Thăng giọng ôn hòa nói. Đình úy phủ sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Đối bên ngoài biết nói. Ngươi bởi vì lên đường quốc pháp mà bị bệ hạ miễn chức. Sau đó sẽ còn bị đuổi ra khỏi Trường An. Sẽ có người giả trang ngươi rời đi đô thành. Còn như đi chỗ nào ngươi cũng không cần quan tâm. Có lẽ còn sẽ có một chàng giả ám sát. Cái đó giả ngươi vậy sẽ chết oan uổng. Quan Mặc nghe được lời này. Lần nữa dùng sức gật đầu. Ngươi biết ở một cái nơi an toàn sinh sống. Thẳng đến bệ hạ cần ngươi lúc đi ra. Nhớ không? Nhớ, ta đều nhớ. Trương đại nhân ngươi yên tâm. Ta biết nên làm như thế nào. Trương Thang ừ một tiếng. Đứng lên nói. Nghỉ ngơi đi. Sáng mai sẽ có người mang ngươi rời đi. Sau khi nói xong Trương Thăng trực tiếp ra cửa đi. Quan Mặc thật giống như trong nháy mắt sẽ không có khí lực. Ở Trương Thăng sau khi ra cửa, hắn đặt mông ngồi dưới đất. Sắc mặt trắng dọa người. Thật ra thì mới vừa rồi vậy ngắn ngủi chốc lát. Chuyện này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắn đã nghĩ xong hết rồi. Chuyện này từ vừa mới bắt đầu hắn liền bị gài bẫy. Ở hắn an bài người đi mong động đình trà lâu trước. Lục trọng lâu cũng đã bị bệ hạ phái người bảo vệ nghiêm mật. Người hắn xuất hiện trong tầm mắt động đình. Chính là cho liền bệ cái kế tiếp cơ hội. Mà hắn căn bản là không xứng với bệ hạ đi chủ mưu cái gì. Hắn cái thân phận này. Bệ hạ muốn lấy xuống hắn vẫn không phải là dễ chuyện. Bệ hạ phải trừ hết chính là tể tướng đại nhân à. Nghĩ đến những thứ này Quan Mặc chỉ sợ trong xương đều ở đây phát rét. Tể tướng đại nhân trước khi đi còn nói với hắn. Bệ hạ là đứng ở tể tướng đại nhân bên kia. Lúc này suy nghĩ một chút. Tể tướng đại nhân như vậy tự tin đắc ý như vây nguyên nhân. Lại là già. Có thể hắn còn có thể làm sao. Nghĩ biện pháp chạy đi. Sau đó chạy đi và từ tích mật báo. Nếu là như vậy. Hắn vậy khó thoát khỏi cái chết. Bệ hạ biết hay không phái người đuổi giết hắn. Từ tích liền nhất định động thủ trước giết hắn diệt khẩu. Không trước khi nói những chuyện kia. Chỉ nói một cái đào phạm chạy đi tìm từ tích chuyện này. Liền đủ để cho từ tích không ăn nổi bao đi. Duy nhất con đường sống chính là thật dễ nghe nói. Tương lai có một ngày. Bệ hạ cần hắn đứng ra làm chứng từ tích thời điểm. Hắn dựa theo bệ hạ yêu cầu cầm chuyện làm xong. Bệ hạ có nhất niệm nhân, hắn còn có thể lưu một cái mạng, làm quan cũng đừng nghĩ, đời này cũng đừng nghĩ, có thể thật tốt sống sót chính là lớn nhất xa cầu. Mặc dù hắn là từ tích thân tín, nhưng mà làm đến thời điểm nguy cấp, để cho hắn lựa chọn là tín nhiệm bệ hạ vẫn là tín nhiệm từ tích. Hắn dĩ nhiên lựa chọn bệ hạ, ở hắn suy nghĩ điều này thời điểm, Lý Sất đã đến đình úy phủ. Nghe Trương Thăng cầm sự việc đi qua cẩn thận nói một lần. Lý Sất gật đầu một cái. Nhìn về phía đi theo Diệp Tiểu Thiên. Người nghĩ biện pháp mang tới trong cung. Tìm một chỗ giam lại là được. Diệp Tiểu Thiên cúi người. Thần tuân chỉ. Ai có thể nghĩ đến Quan Mặc sẽ bị bệ hạ che giấu ở trong cung. Liền Quan Mặc mình cũng không nghĩ tới. Lý Sất nhìn về phía Trương Thăng nói. Người nên đi làm cái gì còn đi làm cái gì. Chậm để cho ngươi đi đuổi kịp từ tích. Như hắn hỏi ngươi, vụ án này chuyện gì xảy ra? Ngươi liền nói là Quan Mặc mình thất tâm phong, lại dám hãm hại triều đình đại viên. Trương Thăng cúi người, thần nhớ, Lý Sất nói, sở dĩ vào lúc này để cho ngươi đi truy đuổi từ tích. Là bởi vì là chậm lo lắng hắn bên ngoài một tháng. Sát khí càng ngày sẽ càng nặng, giết quá hung. Bản không đáng chết cũng sẽ bị liên lụy. Ngươi sau khi đến, hắn sẽ kiêng kỵ một ít, vậy sẽ thu liễm một chút. Trương Thăng nói, bệ hạ, như thần sau khi đến, phát hiện từ tích có tiếm quyền chỗ. Thần làm không làm, Lý Sất trợn mắt nhìn hắn một mắt. Trương Thăng vội vàng cúi đầu xuống không dám nói thêm gì nữa. Cao Hy Ninh vậy trợn mắt nhìn hắn một mắt. Cái nhìn này ý đại khái là, ngươi vậy là theo chân ta lâu như vậy ngươi. Lại thế nào đần như vậy? Bị Cao Hy Ninh trừng mắt một cái sau đó. Trương Thăng người như vậy lại có thể ói cái đầu lưỡi. mặt đầy áy náy. Lý Sất thổi phù một tiếng liền cười, nhìn Trương Thang nói, ói nữa một tí chậm xem, ngươi lại là như vậy Trương Thang. Cùng lúc đó, Cao viện trưởng trong phủ, Yến tiên sinh vừa vào cửa liền thấy vậy ba vị lão nhân gia lại đang nghiên cứu chế tạo hy kỳ cổ. Quái gì đồ chơi, trong nhà này tạo một cái lều, ba vị lão nhân gia cả ngày ở nơi này lều cổ đào, làm không biết mệt. Cao viện trưởng trong nhà còn đặc biệt dọn ra một căn nhà tới thả những thứ này đồ chơi. Hiện tại nhà kia đã sắp đổ đây, lại tới cơm chùa. Cao viện trưởng liếc mắt một cái Yến tiên sinh. Yến tiên sinh cười nói, có cái tin tức mới nhất, ba vị lão nhân ra muốn không muốn nghe. Cao viện trưởng nói, ngươi thiếu vòng vo, không nói thì đi. Nói liền lưu xuống dùng cơm. Yến tiên sinh cười hắc hắc cười, hạ thấp giọng nói, lại bộ thị lang quan Mặc bị đình úy phủ cầm, đoán chừng rất nhanh sẽ bị bãi nhiệm. Cao viện trưởng thở dài nói, ta dạy dỗ tôn nữ, giạt rào trong đầu bà tám. Ta dạy dỗ học sinh, làm sao vậy giạt rào trong đầu bà tám? Trường mi đạo nhân nhìn về phía hắn, vậy ngươi có nghĩ tới không là ngươi nguyên nhân? Cao viện trưởng hung ác trợn mắt nhìn hắn một mắt. Yến tiên sinh nói, bệ hạ rõ ràng là không dự định động Từ Tích, có thể hiện tại nhưng động trước liền Từ Tích nhất thân tín quan Mặc. Cái này một tí, Từ Tích sợ là trong lòng sẽ hoảng lên. Cao viện trưởng nói, chính ngươi có ý kiến gì chỉ để ý nói, cần gì phải bộ chúng ta nói. Yến tiên sinh vừa cười một tiếng, hắn đối cao viện trưởng nói, học sinh đây không phải là sợ mình nghĩ lầm rồi sao? Đại khái là bởi vì bệ hạ mặc dù tạm thời sẽ không động Từ Tích, nhưng cũng không thể có thể để cho Từ Tích không hạn chế mở rộng thực lực. Cao viện trưởng cười nói, đây không phải là một chút đều không đần sao? Trường mi đạo nhân một bên biên một cái thật giống, như nhỏ cái sọt tựa như đồ, vừa nói, bệ hạ là muốn để mặc cho Từ Tích đổi được càng ngày càng mạnh, có thể mấu chốt người được lấy xuống. Hôm nay quan Mặc là cái này mấu chốt người, lấy xuống là được tất nhiên chuyện, tương lai Từ Tích bên người lại còn người thành cái đó mấu chốt. Như vậy thì lấy thêm hết. Cao viện trưởng nói, bệ hạ có thể để cho Từ Tích môn sinh khắp thiên hạ, các nơi đều có Từ Tích người, có thể trong triều đình không thể có như vậy nhiều. Yến tiên sinh gật đầu, địa phương trên nhiều hơn một chút cũng không có bao nhiêu quan hệ. Có thể trong triều đình thực quyền người như quá nhiều đều là Từ Tích người. Xảy ra lộn xộn, dám. Cao viện trưởng lại trợn mắt nhìn Yến tiên sinh một mắt. Có thể ra cái dám lộn xộn. Hắn hừ một tiếng sau nói, bệ hạ lấy xuống quan Mặc, không phải bởi vì bệ hạ sợ ra lộn xộn, mà là bệ hạ không hy vọng người như vậy ảnh hưởng bố trí. Nói cách khác, bệ hạ là đang chơi một cái trò chơi. Lấy xuống cái trò chơi này bên trong không dễ chơi người. Còn lại chuyện đùa, mới là bệ hạ hy vọng. Hắn nhìn về phía Yến tiên sinh nói, ngươi cho rằng coi như Từ Tích có thể lôi kéo một nhóm lớn người, trong triều cũng có không thiếu tay cầm thực quyền người và hắn quan hệ mật thiết, bọn họ liền có thể thay đổi liền cục diện. Còn lộn xộn, bệ hạ tùy tiện ngoắc ngoắc tay, chiến binh nhập kinh, ngươi cảm thấy lộn xộn có thể từ nơi nào đứng lên? Yến tiên sinh bị tổn có chút khó vì tình, cúi đầu xuống, nếu không ta cũng biên cái sọt đi, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.